Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2310, chương 2315, tào ngộ thổ linh tông người. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời gây nên Bạch Băng Thanh chú ý, kinh ngạc nói, ngươi vẫn là luyện khí đại sư. Đó là tự nhiên, Hạ Minh ngạo khí nói ra. Thiên hạ này có thể không có cái gì ta sẽ không? Nghe được Hạ Minh chính miệng nói, Bạch Băng Thanh cũng là có chút chấn động. Luyện khí đại sư, gia hỏa này không chỉ là luyện đan đại sư lại vẫn là một tên luyện khí đại sư. Cái này, ai cũng biết, có ít người cuối cùng cả đời, đều khó mà tại một phương diện đạt tới nhất định thành tựu. Thế nhưng là Hạ Minh lại còn là một tên luyện khí đại sư. Nếu là luyện khí đại sư, chẳng phải là nói, hắn vẫn là một tên trận pháp đại sư. Gia hỏa này, đến cùng còn có cái gì hắn không biết. Trầm Vô Địch càng là vô cùng giật mình. Lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, nguyên lai Hạ Minh là ưu tú như vậy. Hắn đột nhiên phát hiện, càng là giải Hạ Minh, thì ước sẽ phát hiện hắn cùng Hạ Minh ở giữa chênh lệch. Gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá đả kích người a. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem có hay không sư tỷ ngươi muốn đồ vật. Nếu là lúc này thời điểm tìm tới lời nói, chúng ta thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Dạng này, giữa các môn phái tỷ thí, chúng ta phần thắng cũng thì lớn hơn một chút. Hạ Minh cười cười nói, chúng ta đi xem một chút. Bạch Băng Thanh cũng là khẽ gật đầu. Ba người lần nữa du đãng mà đi. Ba người du đãng một giờ, lại là có chút thất lạc phát hiện cũng không có hắn đồ tốt. Điều này không khỏi làm người có chút thất vọng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, linh khí cái đồ chơi này cũng không phải cỏ đầu đường đồ chơi, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể có được một kiện đã coi như không tệ. Ai, quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Trầm Vô Địch ở một bên thở dài một tiếng nói ra. Đối với Hạ Minh hắn cũng là có chút cảm kích. Hạ Minh có thể đem chân quý như vậy đồ vật đưa người, có thể thấy được người này tay bút to lớn. Nhân tình này, thiếu thế nhưng là không nhỏ. Đồng thời hắn cũng biết linh khí chỗ chân quý. Cái này nếu là cầm nguyên thạch đi đổi, đoán chừng giá trị 1 tỷ nguyên thạch, cũng là 1 tỷ nguyên thạch, đều có rất nhiều người muốn đoạt lấy. Linh khí thật sự là quá chân quý. Đúng vậy a, Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Sư tỷ, hôm nay sợ rằng vô duyên giúp ngươi. Bất quá, các loại lần này giao lưu đại hội xong, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp cho ngươi luyện chế 1 kiện linh khí. Bạch Băng Thanh nghe vậy, chán điểm nhẹ, hiện tại đối với Hạ Minh tên biến thái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Gia hồn này có thể luyện chế linh khí, cái này nếu là nói ra, chỉ sợ đi bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị phụng làm khách quý. Không sao, Bạch Băng Thanh cười cười nói, trong tay của ta cái này linh khí cũng không kém, cũng là thiên phẩm hạ đẳng linh khí đâu. Còn có thể ủng hộ ta sử dụng thời gian rất lâu. Hạ Minh khẽ gật đầu. Tìm không thấy linh khí, hắn cũng không có cách nào. Đúng vào lúc này, từ phía trước lại truyền tới một trận cãi vã kịch liệt âm thanh. Cái này khiến Hạ Minh một hàng ba người hơi sững sờ. Lúc này thời điểm Trầm Vô Địch nói ra, cái thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc đâu. Có chút quen thuộc, Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, cẩn thận nghe, hắn cũng cảm giác cái thanh âm này có chút quen thuộc. Tựa như là, Lửa Lăng thanh âm, Lửa Lăng, thiên bảng thứ 2, chờ Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, kinh ngạc nói, là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi xem một chút, Trầm Vô Địch đề nghị, ba người nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Tại phía trước, lại là có không ít người vây quanh. Tại ở giữa nhất vị trí, lại là có hai đôi nhân mã đang tiến hành kịch liệt chính hướng về. Bên trong thình lình có Huyền Tâm Tông Lửa Lăng, mà mặt khác một đoàn người, theo cái này ăn mặc đến xem, tựa như là Thổ Linh Tông người. Trần Nguyên, nơi này là chúng ta tới trước, đồ vật cũng là chúng ta trước nhìn chúng. Ngươi lúc này thời điểm chặn ngang một chân, ngươi là có ý gì? Lửa Lăng sắc mặt âm trầm chằm chằm lấy trước mắt cái này tên là Trần Nguyên nam tử. Trần Nguyên thân mang áo xanh, mặt ngậm lãnh ý, trong mắt chỗ sâu càng là xen lẫn một chút tinh mang. Trần Nguyên lạnh nhạt đứng ở chỗ này, cười lạnh nói, các ngươi tới trước lại thế nào? Ngươi trả giá cao được. Huống chi, nơi này lão bản lại không có đem đồ vật bán cho ngươi. Chúng ta giá cả cao hơn ngươi, vậy dĩ nhiên có thể mua phía dưới thứ này. Ta nói đúng hay không lão bản? Trần Nguyên ánh mắt liếc hướng một cái nâng cao cái bụng lão bản. Tên lão bản này xem ra tròn căng, là người mập mạp, bất quá cặp kia gian rảo ánh mắt chuyển động, vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt đồ chơi. Hai vị khách quan, ngài hai vị vẫn là thương lượng xong, cửa hàng nhỏ dù sao vốn nhỏ mua bán, thật sự là chịu không được hai vị khách quan bốc hơi a. Bàn tử cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không thể không nói, mập mạp này thật là một cái vòng tròn trơn người. Câu nói này trực tiếp là hai người đều không được tội. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Hai người các ngươi thương lượng, chỉ phải thương lượng ra kết quả. Thứ này liền là ai? Thế mà cái này thương lượng, liền phải nhìn thực lực. Hai người các ngươi thực lực mạnh, đồ vật liền là ai? Cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Ngươi nhìn, lão bản đều nói như vậy nha. Trần Nguyên cười mỉm nhìn xem Lửa Lăng. Lửa Lăng che lấp lấy khuôn mặt, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Lửa Lăng tuy nhiên cũng là chuyển linh cảnh 9 tầng, khoảng cách tụ linh cảnh còn kém cách xa một bước. Nhưng cái này cách xa một bước lại là hạn chế hắn phát hiện, cho đến nay đều không thể đột phá. Trước mắt cái này Trần Nguyên rõ ràng là tụ linh cảnh cao thủ, mà lại này người vẫn là Thổ Linh Tông bên trong tham gia lần này giao lưu hội chủ lực. Hắn cùng Trần Nguyên rằng co, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bởi vì hắn không là đối phương đối thủ. Các ngươi Thổ Linh Tông khinh người quá đáng. Có cái Huyền Tâm Tông đệ tử giận dữ, nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Ha ha ha, Thổ Linh Tông người nhịn không được cười lên ha ha. Cười khẩy nói, đó là các ngươi Huyền Tâm Tông người quá mức phế vật. Liền chuyển linh cảnh cũng dám tới nơi này tham gia giao lưu đại hội. Xem ra các ngươi Huyền Tâm Tông không người. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, lập tức thả đồ xuống xéo đi. Nếu không phải như vậy lời nói, các ngươi hôm nay thì người nào cũng không cần đi. Trần Nguyên quát lạnh một tiếng, ngươi. Lửa Lăng bọn người là giận mà không dám nói gì. Đối phương thật sự là quá phách lối, cái này khiến một đoàn người đều là tức giận không thôi. Đánh lại đánh không lại, chẳng lẽ gọi người? Cái này gọi người cũng không tránh khỏi quá mất mặt, mà làm bọn họ sư huynh đại đa số đều đã vào thành, gọi người cũng không kịp a. Chỗ nào bên trong đến chó hoang, khắp nơi kêu to, thật sự là làm người ta ghét. Ngay tại một loáng sau cái kia, một đạo không hài hòa thanh âm từ trong đám người vang vọng ra. Đạo thanh âm này vừa ra, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Lúc này, tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Tại chỗ, lại là có không ít người tự động nhường ra một con đường. Từ trong đám người, có ba đạo thân ảnh chậm chạp đi tới, chờ tại chỗ người nhìn đến cái này ba đạo thân ảnh về sau, tất cả đều là hơi có chút kinh ngạc. Những người này chẳng lẽ là Huyền Tâm Tông người? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.